Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Đạo Mộ Bút Ký, phần 2, chương 38, Cấm Bà. Phía trước, cách mặt tôi chưa đầy một gang tay, rõ ràng là một gương mặt người trắng bệch, da mặt không biết đã ngâm trong nước biển bao lâu năm mà bị gột đến trong suốt. Càng ghê rợn hơn là cặp mắt ma quái không tròng màu đen trên đồng tử gần như lấp đầy cả cái hố mắt. Thoạt nhìn trông không khác gì một cái xác đã bị rửa, bị móc đi đôi mắt. Tôi sợ đến gần như phát điên, hét lên một tiếng, vội đẩy nó ra, cắm đầu chạy trốn chết. Trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất một chữ, trốn. Có điều hành lang chật hẹp kia rất khó cho hai người cùng đi. Tôi bị kẹt lại ở chỗ muỗng du bình, không tài nào nhúc nhích. Tôi thấy chen không nổi, mới túm lấy tay hắn mà hét to, có quỷ nước, có quỷ nước. Hắn liền bịt miệng tôi lại, khẽ hỏi, yên nào, quỷ nước ở đâu? Tôi quay lại chỉ loạn xạ về phía sau, ngay đằng sau ấy kia kìa. Tôi chưa nói hết câu tôi đã khựng lại, a lên một tiếng. Chỉ thấy sau lưng tôi chẳng có gì cả, không có mặt người, không có tóc, thậm chí một vệt nước đọng lại cũng không có. Tay tôi gần như chỉ thẳng vào mặt của bàn tử, khiến hắn ngơ ra chẳng hiểu gì cả. Liền sau đó gào lên, tiền sư cậu, cậu mới là quỷ nước ấy. Tôi ngớ người, vội ngoảnh đầu lại, ngó đông ngó tây một hồi vẫn chẳng thấy gì. Chuyện này thật là vô lý, cảm giác ban nãy rất chân thật, không thể nào là ảo giác được. Chẳng lẽ tâm lý tôi lại có vấn đề với cái cổ mộ này? Tim tôi vẫn còn đập dữ dội, trong đầu lại mông lung như sương mù, cũng không biết nên làm gì cho phải. Bàn tử thấy mặt mũi tôi tái mét, bèn an ủi, này, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng có vội, cứ từ từ mà nói. Tôi lắp bắp, Vừa rồi tôi thấy có rất nhiều tóc, một cô gái lõa thể, còn có quỷ nước, còn định hôn tôi. Suy nghĩ của tôi đã vô cùng hỗn loạn, lắp bắp nửa ngày cũng không biết là mình đang nói cái gì. Bàn tử mất hết kiên nhẫn cắt ngang, Tiểu Ngô, cậu nằm mơ đấy à? Nếu mà có quỷ nước thật thì cũng phải đi qua chỗ của tôi trước. Hắn vỗ vỗ vai tôi lại nói, chẳng qua cậu mới hai mươi mấy tuổi đầu, mơ thấy con gái thoát y cũng là chuyện bình thường. Khi bàn gia tôi còn trẻ cũng đã từng mơ thấy những thứ tương tự, không sao. Tôi gắt, mẹ nó, anh đừng có mà nói lung tung. Vừa rồi tôi dám chắc mình không nằm mơ. Anh xem đây, cổ tôi vẫn còn ướt đây này, có lẽ là do bị nó cọ lên đấy. Nói rồi tôi đưa cổ cho bọn họ xem. Muộn Du Bình và bàn tử đưa tay sờ thử, tất cả đều nhíu mày. Bàn tử còn ngẩng đầu lên nhìn lớp gạch trên tường, chắc nghĩ là do nước bên trên nhỏ xuống. Tôi nói làm gì có chuyện đó, kẻ gạch đều trát đất sét trắng, tuyệt đối không thể thấm nước. Bàn tử khó hiểu hỏi, chuyện này thật là quái gở, ở đây chỉ có một con đường thông suốt. Đúng ra nếu có thứ gì đó đến gần cậu thì tôi nhất định cũng phải biết chứ. Tôi được thể mà vặt lại, không chừng anh ngủ gật cũng nên, bị người ta bước qua xác cũng không biết. Bàn tử nổi cáu, nói, cậu đi chết đi, bàn tử tôi dù có ngủ thật á thì bị người khác đạp lên người cũng phải biết chứ. Huống hồ còn đang ở cái chỗ quái quỷ này thì ngủ thế nào được. Nếu cậu không tin thì nhìn xem lưng tôi có dấu chân này không. Nói rồi hắn quay lưng lại cho chúng tôi xem. Lúc ấy tôi đã hoàn hồn, không ngờ thứ kia lại leo lên lưng hắn thật. Bàn tử vừa quay lưng lại, thứ kia đã quay thẳng mặt về phía tôi, miệng ghé sát vào chóp mũi của tôi. Tôi sợ hết hồn, yết hầu cũng bắt đầu co giật, hét lên một tiếng rồi liều mạng lùi lại. Nhưng mới lùi được hai bước đã cảm thấy chân mình căng căng, cúi đầu nhìn xuống, chợt phát hiện ra chân mình không biết từ khi nào đã quấn đầy tóc. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng chân vẫn không sao thoát ra được. Lại thêm một mớ tóc nữa bắt đầu quấn lên người tôi, nhắm thẳng vào miệng của tôi mà chui vào. Bình sinh tôi sợ nhất là những thứ lông tóc này tràn vào trong miệng, vội lấy tay che chắn loạn xạ. Trong lúc hoảng sợ, Muộn Du Bình đã túm lấy được cổ áo của tôi, kéo tôi về phía hắn. Hắn mới kéo được vài bước thì chính tay hắn cũng đã bị đám tóc ấy túm lấy, không tài nào nhúc nhích. Tôi quay lại nhìn, thấy bàn tử đã bị bọc kín như một cái kén tầm, không ngừng giãy giụa bên trong. Nhưng thứ kia lại không thấy đâu cả, cả đạo động tràn ngập những tóc là tóc, tựa như một cái động bàn tơ màu đen. Mụ Du Bình cố gắng rút tay ra, vội hỏi tôi: cậu có mồi lửa hay không? Thứ này sợ lửa. Tôi mò mò trong cái bao đeo trên thắt lưng, lấy ra một cái bật lửa chắn gió, không khỏi mừng rỡ. Cái bật lửa này nguyên là khi ăn canh đầu cá trên thuyền, tôi có hỏi xin ông lái thuyền một ít lửa để nhóm lò. Nhóm xong tiện tay nhét luôn vào cái túi, không ngờ lúc này lại trở thành một vật cứu mạng. Nghĩ đoạn tôi đánh bật lửa đốt mớ tóc quấn trên người. Đám tóc này dù ẩm ướt nhưng chỉ một vài mồi lửa cũng có thể cắt đứt được một bó lớn. Tôi đốt vài cái đã thoát ra khỏi mớ tóc, vội lao đến cứu bàn tử. Vừa định kéo hắn ra, đột nhiên đống tóc ngay bên cạnh lộ ra một khuôn mặt cỡ bự, gần như áp sát vào lưng tôi. Tôi thấy thế, biết là muốn trốn cũng không kịp, bèn cúi đầu, đấm nguyên một quyền về phía đó. Quyền này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của một người khi bị dồn đến tột cùng của sợ hãi. Nên tôi cũng không rõ là mình đã dùng đến bao nhiêu là sức lực. Chỉ nghe một cái bụp, cái mũi của nó đã bị tôi đấm lõm vào, bắn ra mấy vệt nước đen ngòm. Cũng may trong tay tôi còn cầm cái bật lửa, đến giờ vẫn chưa tắt. Tôi bèn nghiến răng, tính cho nó một mồi lửa, chờ phát hiện ra nó bỗng run run, rồi rụt lại một chút. Thấy thế, trong đầu tôi chợt lóe một tia sáng. Có cách rồi, mẹ nó, quả nhiên là thần quỷ sợ ác nhân. Hóa ra con quỷ này cũng biết sợ nắm đấm. Thần trí tưởng tượng đã hồ đồ, bỗng trở nên hưng phấn. Tôi nhấc chân đá cho nó một cái vẹo sang một bên, bay trở lại giữa đám tóc. Tôi sợ đá thêm cú nữa thì sẽ bị nó quấn lấy, vội vã lùi lại vài bước, giơ cái bật lửa lên, bắt đầu giằng co với nó. Gương mặt kia lấp ló giữa đám tóc, nét mặt vô cùng oán hận, nhưng nó vốn sợ lửa nên không dám tùy tiện xông lên. Lúc này, Mụ Du Bình không biết từ đâu lấy ra một cái ống đánh lửa còn hơi âm ẩm, mới đem cọ lên bật lửa trong tay của tôi. Ống đánh lửa tức khắc bốc cháy, ngọn lửa lần này lớn hơn rất nhiều, khiến con quái vật hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi vội vã chạy trốn. Tôi thấy chỉ trong phút chốc nó đã lùi đi rất xa, lộ ra thân thể béo tròn của bàn tử, vội thừa dịp này đốt sạch đám tóc quấn trên người của hắn. Mụ Du Bình dồn cho con quái vật kia biến mất trong bóng tối mới chịu thả tay. Lúc này ống đánh lửa đã cháy đến tay của hắn. Tôi cúi đầu nhìn bàn tử, chỉ thấy mũi miệng hắn bị bịt kín những mẩu tóc vụn, gương mặt vì ngộp thở đã chuyển sang màu xanh tái. Vội vàng xoa bóp ngực cho hắn, đến khi hắn hô hấp bình thường trở lại, từ lỗ mũi hắn phun ra một đống tóc bầy nhầy màu đen. Tôi thở phào một hơi, cũng may phổi bàn tử là phổi trâu, phổi bò, mới ép một chút khí quản đã thông. Bằng không tôi thà chết chứ không đời nào chịu làm vật hy sinh, đi mà hô hấp nhân tạo cho hắn. Bàn tử thở dốc một hồi, ho ra cho bằng hết những thứ còn vướng trong khí quản, rồi mới ngắt ngoại hỏi chúng tôi: ôi, mẹ ơi, thứ kia rốt cuộc là cái gì thế? Tôi tắt cái bật lửa, lúc nãy giờ vẫn còn đang giữ khư khư, cảm thấy nó đã nóng đến bỏng tay, tưởng như da tay của tôi cũng đã muốn tuột ra luôn. Mụ Du Bình cũng chẳng khá hơn tôi là bao, hắn xoa xoa tay, nói với bàn tử: đây hẳn là cấm bà. Tôi từng nghe lão Hải ở Anh Hùng Sơn nhắc đến nó, nhưng chỉ nửa tin nửa ngờ, lúc này mới a một tiếng, hỏi: thật sự có sinh vật được gọi là cấm bà hay sao? Mụ Du Bình gật gật đầu, đáp: tôi cũng không biết thứ này sinh ra như thế nào, chỉ truyền thuyết về nó thì có rất nhiều, hẳn là không sai đâu. Tôi cảm thấy kỳ quái, bảo hắn kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe, nhưng hắn một mực lắc đầu, đáp: cấm bà sinh ra từ nước, tôi chỉ biết chắc chắn nó rất sợ lửa, còn những chuyện khác thì không rõ ràng cho lắm. Cũng như bánh tông, từ xưa đến nay người ta chỉ biết nó sợ móng lừa đen, nhưng vì sao nó sợ thì chẳng ai biết. Tôi chỉ không ngờ thứ này cũng biết suy nghĩ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nó chắc chắn vẫn còn đi theo chúng ta. Bàn tử vẫn chưa hết sợ, mới nhích hơi lại gần của chúng tôi, hỏi: quái lạ, mộ này phong thủy rất đẹp, tại sao bên trong lại có lắm thứ quái gở như thế này? Phong thủy ngôi mộ này có đẹp hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tư liệu về cấm bà thì tôi có đọc qua một lần. Thực ra thứ gọi là cấm bà này ở vùng núi, nơi có các dân tộc thiểu số sinh sống, là đại diện cho các thầy mo và pháp sư. Có điều trong truyền thuyết cổ xưa ở vùng biển lại là ác quỷ bậc nhất của thiên hạ. chẳng hiểu vì sao lại có sự khác biệt một trời một vực đó. Chỉ biết kết cục của cấm bà thường là vô cùng thê thảm. Nếu bị người ta bắt được, thông thường đều bị chặt hết tay chân, sau đó chôn sống. Lại nói, nguồn gốc của cấm bà hầu hết đều liên quan đến phụ nữ có thai. Xem ra căn phòng đặt quan tài dưỡng xác kia nhất định là có can hệ với thứ này. Chú ba từng nói về những bức bích họa hình người có cái bụng căng tròn. Cấm bà có mặt trong đây hẳn cũng là không phải chuyện ngẫu nhiên, không chừng là do chủ mộ cố ý an bài. Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, mụ Dư Bình ngoắt tay ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp. Có lẽ hắn lo nếu cứ dây dưa ở đây thì thứ kia sẽ sáng lại. Tôi nghe ngóng một lát, thấy phía trên đạo động đã hoàn toàn yên ắng. Không biết người vừa nãy đi qua là ai. Chúng tôi ầm ĩ một trận ở bên dưới, không chừng hắn đã nghe thấy. Nên ập ra ngôi mộ này không quá dài cũng không quá rộng, mấu chốt nằm ở độ cao của nó. Hiện tôi ước chừng độ cao của nó khoảng 30m. Nếu dựa theo tiêu chuẩn 30m một tầng ở thời hiện đại này, thì ngôi mộ chìm sâu dưới đáy biển này khoảng 10 tầng lầu. Tuy quy mô hùng vĩ, nhưng tính ra cũng không phải là kỳ tích gì. Hiện chúng tôi không thể quay về đường cũ, đành tiếp tục hướng lên phía trên. Lại đi thêm một lúc nữa, bỗng Mụ Du Bình đứng khựng lại. Tôi đẩy hắn một cái, hắn liền quay đầu lại nói khẽ: "Đường cục." Tôi ngẩn người, sao lại là đường cục được chứ? Vội chen lên xem thử coi thế nào. Chỉ thấy phía cuối con đường quả nhiên bị mấy khối đá thanh cương chẹn lại. Tôi lấy tay đẩy thử vài cái, cảm thấy mấy phiến đá này tuy nặng nề nhưng cũng không phải là không đẩy ra được. Tôi và Mụ Du Bình thử hợp sức đẩy lên. Đến khi lộ ra một khe hẹp thì phát hiện mộ thất phía trên có ánh sáng hắt xuống. Đang lúc buồn bực, hai tay hơi buông lỏng, phiến đá trắng trên đỉnh đầu chúng tôi đột ngột biến mất.